Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209: Cùng Tiểu Thất Hợp Cái Ảnh. Lần nữa trở lại cái này thế giới màu vàng óng, Sika đã lộ ra xe nhẹ đường quen. Lấy lại tinh thần một khắc này, lập tức định tìm cái ẩn nấp địa phương trốn trước. Rốt cuộc thế giới này cường độ linh khí cao quá nhiều. Từng cái đều là tu tiên đại lão. Chính mình chỉ là con mèo nhỏ. Không cẩn thận liền dễ dàng chó mang. Có thể nó còn chưa bắt đầu tìm đâu. Liền bất đắc dĩ từ bỏ ý nghĩ này. Mèo ô, chấm ngoặc kép, tại Lang Gia Sơn mạch linh thú sân đấu võ bên trên. Gấu đen to lớn quái trước mặt, là một con xinh xắn khả ái con mèo. Xung quanh đủ loại nhìn quyết đấu linh thú đều là tứ phương mờ mịt. Không biết cái này con mèo nhỏ là từ đâu chạy đến. Tựa như là hơi đi cái thần. Nó bỗng xuất hiện tại trên lôi đài tựa như. Lang Gia Sơn mạch linh thú có rất nhiều. Linh thú ở giữa tranh đoạt địa bàn là cực kỳ thường gặp sự tình. Đây cơ hồ là một loại bản năng. Đối tài nguyên tu luyện chiếm cứ. Bất luận cái gì linh thú đều ước gì địa bàn của mình càng lớn càng tốt. Thẳng đến vạn năm trước Lý Tiểu Thất đi tới Lang Gia Sơn mạch. Nàng cấm đoán linh thú ở giữa tự mình tranh đoạt. Mỗi tháng đều sẽ cử hành một lần linh thú đại hội luận võ. Muốn đánh nhau tới bên này đánh. Thua địa bàn liền về một phương khác. Đương nhiên còn có đủ loại điều kiện hạn chế. Tương đối trước kia hỗn loạn tranh đoạt. Hiện tại linh thú nhóm tranh đoạt địa bàn đều trở nên hợp pháp hợp quy lên rồi. Ví dụ như ta nhìn chúng nhà ngươi mảnh đất này. Nhưng ta sẽ không trực tiếp tới cửa đánh ngươi. Ta sẽ cho ngươi bên dưới thư khiêu chiến. Chúng ta sân đấu võ bên trên gặp. Chỉ có cùng một trọng lượng cấp linh thú có thể lẫn nhau ước chiến. Thực lực chênh lệch quá xa là cấm so tài. Hắc hùng quái trước mắt hẹn sát vách sơn bạch hổ quái PK. PK thời gian đã bắt đầu rất lâu. Bạch hổ quái còn chưa tới. Hắc hùng quái đã đợi phải có chút không kiên nhẫn. Lại không nghĩ rằng tới gần tuyên bố nó không chiến mà thắng trước đó. Bạch hổ quái thế mà trống rỗng xuất hiện. Chỉ là cái này, bạch hổ quái cũng quá nhỏ điểm. Còn chưa đủ chính mình nhét kẽ răng. Sika nhìn lên trước mặt cái này hai tầng lầu cao gấu đen lớn. Trên thân lông tóc đều nổ. Khẽ mèo lấy. Tiếp lấy chậm rãi lui về sau đi. Hắc hùng quái cũng mặc kệ bạch hổ quái làm sao trở nên nhỏ như vậy. Nó đã sớm không đợi được kiên nhẫn. Nó nổi giận gầm lên một tiếng liền muốn lên để giáo huấn bạch hổ quái. Ngốc hắc cẩu, mau dừng tay. Ghế giám khảo bên trên truyền đến một tiếng quát. Một đạo hồng sắc nho nhỏ thân ảnh bay tới. Rơi xuống Sika trước mặt. Hắc hùng quái biết rõ nói chuyện là ai. Nơi nào còn dám có động tác. Một bàn tay phiến ở giữa không trung. Bị nó ngạnh sinh sinh phanh lại ở. Nhấc lên trận kia cuồng phong kém chút đem Sika cho thổi lên. Là hồng tụ, mèo ô. Sika hưng phấn mà hướng nó lên tiếng chào hỏi. Hồng tụ tự nhiên phát hiện nó. Tranh thủ thời gian tới đưa nó mang rời khỏi sân đấu võ. Cái này hắc hùng quái đã là cao cấp linh thú. Mà lại bằng vào to lớn hình thể. Chiến lực tại cao cấp linh thú bên trong cũng có thể sắp xếp bên trên thứ tự. Sika còn không tấn cấp trung cấp linh thú đâu. Sao có thể cùng cái này mãng phu đánh a? Sika chưa quen cuộc sống nơi đây. Cùng hồng tụ đi ra tràng. Tại một đám linh thú ánh mắt phía dưới. Sika cảm nhận được bọn chúng có chút ao ước. Có chút đố kỵ. Còn có chút tràn ngập địch ý. Hồng tụ cũng cảm giác được. Nó dừng bước lại. Quay đầu hướng nhiều người thú nói. Các ngươi nhớ kỹ. Nó là tiểu thất tỷ tỷ yêu sủng. Gọi tiểu bát. Về sau các ngươi gặp nó. Muốn gọi bát ca. Sika. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Kêu cái gì không tốt? Tại sao muốn gọi bát ca? Nghe tới hồng tụ mà nói. Ở đây linh thú nhóm đều giật nảy cả mình. Nguyên bản yên tĩnh nghiêm túc sân đấu võ. Lập tức liền huyên náo lên rồi. Ô, ô, đấy hả? Giống, tiểu thất đại nhân yêu sủng. Ta không nghe lầm chứ? Lồng lộng, vô luận là sẽ nói chuyện. Vẫn là không biết nói chuyện. Tại lúc này nhiều người linh thú nhóm đều giống như có thể không chướng ngại bắt đầu giao lưu. Lúc này, Một đầu sắc thái lộng lẫy đại lão hổ chạy đến Sika tới trước mặt. Trực tiếp một cái đầu dạp xuống đất thức gặp mặt đại lễ. Gặp qua bát ca. Bát ca, chúng ta là thân gia a. Về sau có thể được chiếu cố tiểu đệ. Phốc, Sika giả vờ như một mặt cao lãnh dáng vẻ. Không nói gì, dùng chân chọc chọc hồng tụ cái mông. Tỏ ý nàng đi nhanh lên. Đều nhớ kỹ. Lần sau các ngươi nếu ai tổn thương tiểu bát, tiểu thất tỷ tỷ nhất định sẽ ăn ngươi. Nhiều người linh thú nhộn nhịp gật đầu. Hồng tụ hình thể tùy tâm ý bắt đầu biến lớn. Từ một con sóc con lớn nhỏ biến lớn nghìn lần. Tiểu bát, đi lên, ta dẫn ngươi đi gặp tiểu thất tỷ tỷ. Nàng rất nhớ ngươi đâu. Mèo, Sika liền nhảy đến hồng tụ trên lưng. Đi theo nàng về tới cái kia quen thuộc sơn cốc. Vừa mới đến sơn cốc phụ cận. Trước mắt không gian liền một cơn chấn động. Lý tiểu thất theo hư không bên trong đi tới. Vui vẻ đem Sika ôm lấy. Sờ sờ nó đầu lớn. Tiểu bát a, ngươi chừng nào thì tới. Mèo, Sika cũng cọ cọ tiểu thất. Muốn nói thế giới này duy nhất quen thuộc. Cũng liền chỉ còn Lý tiểu thất cùng hồng tụ. Trở lại sơn cốc về sau. Lý tiểu thất cho Sika hái được rất nhiều ăn ngon trái cây. Lại dùng dò xét một cái thân thể nó đối thánh liên tử hấp thu tình huống. A, làm sao chậm như vậy a? Còn chưa đến trung cấp linh thú đâu. Theo lý thuyết có thánh liên tử phụ trợ. Hẳn là tấn cấp mới đúng. Lý tiểu thất có chút không rõ ràng cho lắm. Mèo ô, ta thế giới kia cơ hồ không có linh khí a. Làm sao thăng cấp nha? Hồng tụ đem vừa mới sự tình cùng Lý tiểu thất nói ra. Lý tiểu thất nghĩ nghĩ. Đối Sika nói, tiểu bát, ta trên người ngươi cho ngươi thêm cái ấn ký. Về sau ngươi qua đây mà nói, ta ngay lập tức liền có thể biết rõ. Cũng có thể lập tức đi bên cạnh ngươi. Mèo, Sika tự nhiên cao hứng. Có ấn ký mà nói, có Lý tiểu thất bảo hộ. Cũng không cần mỗi lần đánh thẻ đều nơm nớp lo sợ. Thực hiện ấn ký rất đơn giản. Lý tiểu thất hư không bên trong vẽ mấy cái dùng tay ra hiệu. Liền tại không trung hình thành một chương kim sắc nhỏ phù văn. Nhỏ phù văn thu nhỏ thu nhỏ. Cuối cùng khắc ở Sika cái trán lớn bên trên biến mất không thấy gì nữa. Thế là Sika trong lòng nhiều tầng một cực kỳ thần kỳ cảm ứng. Thông qua ấn ký, nó có thể loáng thoáng cảm thụ đến Lý tiểu thất tâm tình. Tâm tình của nàng bây giờ liền đặc biệt vui vẻ. Lần này đánh thẻ thời gian so với lần trước mất đi gấp đôi khoảng thời gian. 6 giờ chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Sika đem điện thoại di động của mình lấy ra. Dự định cùng Lý tiểu thất cùng hồng tụ cùng một chỗ hợp cái ảnh. Mèo ô, Sika điểm sáng điện thoại. Lý tiểu thất cùng hồng tụ tò mò nhìn cái hộp nhỏ này một dạng đồ vật. A, tiểu thất tỷ tỷ, đây không phải ngươi nha. Điện thoại điểm sáng một khắc này. Lý tiểu thất cùng hồng tụ liền liếc nhìn Sika điện thoại màn hình. Màn hình là Sika cùng Lý vãn thất một chương chụp ảnh chung. Trong tấm ảnh Sika hôn lấy thất thất khuôn mặt. Thất thất nhắm một con mắt. Cười cực kỳ vui vẻ. Tràn đầy cảm giác ấm áp. A, đây không phải ta nha. Chấm ngoặc kép. Lý tiểu thất đồng dạng tương đối hiếu kỳ. Cùng hồng tụ cùng một chỗ gần trước tới nhìn. Càng xem càng cảm thấy cái này người chính là nàng chính mình. Căn bản chính là giống nhau như đúc không chút khác biệt. Bảo bối này thật thần kỳ a. Làm sao có thể đem hình tượng lưu ở bên trong phải hay là không ẩn giấu người a? Chấm ngoặc kép, nói lấy, hồng tụ liền muốn dùng chân đi đào điện thoại. Sika mau đem điện thoại cất kỹ. Nếu như bị hồng tụ làm hư, cũng không phương khóc đi. Lý tiểu thất càng cảm thấy hứng thú là tấm hình này. Nàng rõ ràng trong ấn tượng không cùng Sika có cái này hỗ động. Vậy cái này tấm hình lại là làm sao tới? Nghĩ nghĩ, nàng bừng tỉnh đại ngộ nói. Cái này nhất định là tiểu bát ngươi chính mình vẽ a. Không nghĩ tới ngươi vẽ tranh tốt như vậy. Cùng thật giống nhau như đúc đâu. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sika tốt bát gấp a. Cũng sẽ không nói chuyện. Chữ giản thể các nàng lại xem không hiểu. Nghĩ nghĩ, Sika đưa điện thoại di động thao tác ngôn ngữ đổi thành cổ đại kiểu chữ. Sao phồn thể còn muốn càng cổ lão kiểu chữ. Ai, ta có thể nhìn hiểu một chút xíu. Lý Tiểu Thất tò mò nhìn điện thoại. Mặc dù đại bộ phận lời không giống, nhưng kết hợp ngữ cảnh, đã là có thể nhìn ra một chút xíu. Sika mở ra giấy ghi việc, đánh lên một hàng chữ cho Lý Tiểu Thất nhìn. Đây là một thế giới khác ngươi. Lý Tiểu Thất miễn miễn cưỡng cưỡng mà hoàn nguyên ra câu nói này. Nàng càng thêm kinh ngạc. Quả nhiên Tiểu Bát không phải thế giới này. Nó tại một thế giới khác, mà lại thế giới kia vậy mà còn có một cái nàng. Thật sao? Chấm ngoặc kép, ta đây thật hâm mộ chính ta a. Chấm ngoặc kép, Lý Tiểu Thất ngơ ngác nói. Sika liền mở ra album ảnh, cho nàng nhìn chính mình cùng Lý Vãn Thất ngày thường đập bức ảnh. Những hình này đều là nó theo Thất Thất Weibo phía trên tới. Lý Tiểu Thất nhìn mê mẩn, lẩm bẩm nói. Nàng giống như rất vui vẻ chứ. Thật tốt, đối với tại một thế giới khác còn có một cái cùng chính mình dáng dấp giống nhau như đúc. Nữ hài tử, Lý Tiểu Thất càng nhiều hơn chính là ao ước. Theo những hình này bên trong, nàng mơ hồ nhìn đến thế giới kia dáng vẻ. Tựa hồ là một cái càng thêm muôn màu muôn vẻ thế giới. Thật nhiều nàng không biết đồ vật, còn có trong thế giới kia nàng. Cảm giác mỗi một tấm hình bên trong đều là mang theo vui vẻ nhất tiếu dung. Nếu có thể nhìn nàng một cái liền tốt, ta có rất nhiều lời muốn cùng chính mình nói đâu. Lý Tiểu Thất có chút thất lạc. Nàng tuy là trường sinh giả, tại trong vùng không thời gian này đã là đỉnh tiêm tồn tại. Có thể nàng đồng dạng không có cách nào vượt qua thời không giới tuyến. Mèo, Sika cọ sát Lý Tiểu Thất. Thất Thất kỳ thật cũng cực kỳ ao ước cuộc sống của ngươi a. Ngươi thế nhưng là thật tiên nữ đâu. Nó mở ra camera, đưa điện thoại di động cố định tại không trung, lại đem Tiểu Thất cùng Hồng Tụ kéo qua. Một người một mèo buông lỏng chuột ghé vào cùng một cái ống kính phía dưới. Lý Tiểu Thất nhìn lấy trong ống kính chính mình, hiếu kỳ nói, đây là muốn làm gì a? Tốt rõ ràng đâu, so với ta gương đồng rõ ràng nhiều. Hẳn là vẽ tranh a. Chúng ta bất động mà nói. Bảo bối này liền có thể đem chúng ta vẽ xuống tới. Hồng Tụ nghĩ nghĩ nói. Mèo ô, thế là ba người đần độn mà nhìn ống kính cả buổi. Sika mới phát hiện chính mình quên mở đúng giờ. Kết bức ảnh rốt cục quay xong. Sika lấy điện thoại di động ra tò mò nhìn. Đập cũng không tệ lắm. Chỉ là Lý Tiểu Thất cùng Hồng Tụ biểu lộ có chút cứng nhắc. Còn không thích ứng điện thoại chụp ảnh. Gạch dưới. Sika ở giữa. Tiểu Thất cùng Hồng Tụ tại hai bên. Wow. Vẽ thật tốt. So trên thế giới tốt nhất họa sĩ vẽ còn giống như. Tiểu Bát. Người bảo bối này quá thần kỳ. Lý Tiểu Thất ngược lại là cực kỳ ưa thích chính mình cùng Sika trường hợp này ảnh. Càng xem càng yêu thích không buông tay. Mèo. Sika cọ cọ nàng. Chênh lệch thời gian không nhiều. Nó cũng sắp trở về. Chờ lần sau tới thời điểm, nó được võng mua một đài chữ số máy đánh chữ mới được. Dạng này liền có thể đem bức ảnh đánh ra tới đưa cho Tiểu Thất. Điện thoại thời gian là cùng hệ thống quan hệ. Theo tiến đến cái thời không này bắt đầu, đồng hồ liền biến thành đếm ngược. Theo 6 tiếng đến hiện tại chỉ còn 2 phút đồng hồ. Sika đem Lý Tiểu Thất tiễn đưa nó một đống lớn ăn ngon trái cây cất kỹ. Ngoan ngoãn ngồi trên bàn nhìn lấy Lý Tiểu Thất. Lý Tiểu Thất có thể cảm nhận được Sika tâm tình. Tiểu Bát, ngươi muốn rời khỏi sao? Mèo, Lý Tiểu Thất sờ sờ Sika đầu to. Cười nói, vậy ngươi muốn thay ta cùng với nàng Vân An à, mèo. Ngươi có thể mỗi lần tới bồi ta một hồi. Ta đặc biệt vui vẻ đâu. Không biết nàng có thể hay không cảm thụ được. Mèo ô, Sika tiếng nói rơi xuống. Thân ảnh liền bắt đầu mơ hồ. Nó lần nữa trở lại hiện thế đi. Lý Tiểu Thất cùng Hồng Tụ ngơ ngác nhìn Sika trước kia vị trí. Hồng Tụ chạy tới, chỉ mò đến không khí. Tiểu Bát trở về, ngoặc kép, tấu chương xong, cầu đâu nết, t gạch dưới t, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.